Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, cạm bẫy. Đem Long Ảnh sự tình giao cho Viêm Hoàng xử lý sau. Thanh Khư đi tới Hỗn Độn Thần Điện Thương Khung giới bên trong. Nguyên thần khí hắn tạm thời không còn ý nghĩ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thương Khung giới bên trong những bảo vật khác trên. Hy vọng có thể mua được một cái có thể bảo vệ thần hồn bảo vật. Ứng đối Vạn Kiếm Sơn thần bí trên trụ đá kiếm ý. Bạch Khư, đi tới Thương Khung giới không tới chốc lát. Thanh Khư bên tai đã vang lên Nạp Lan Phỉ thanh âm. Thanh Du, người phải cẩn thận một chút. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Tạo Hóa Huyền Môn năm đại thánh địa càn quét đã bắt đầu. 3 ngày trước rất nhiều tông môn đệ tử chân truyền, trưởng lão cùng nhau tiến lên, tiến nhập hải ngoại, e sợ không dùng được mấy ngày các ngươi bên kia nên nhận được tin tức. Cứ việc lần này mấy đại tông môn càn quét phạm vi tập trung ở Ngọc Hành Hải Thị. Cách các ngươi Trảm Long Đảo có tới 40.000 đến cây em. Nhưng ngươi cũng không thể bất cần, được đề phòng có người sẽ thoát ly đại bộ đội đánh úp về phía những thế lực khác. Nạp Lan Phỉ nói, ta minh bạch. Thanh Khư gật gật đầu. Nguyên Không Phong chủ nơi đó có thể có cái gì động tĩnh? Nguyên Không Phong chủ đồng dạng gia nhập lần này càn quét. Bất quá hiện nay tạm thời không có gì dị thường. Hơi có dị thường ta ngay lập tức sẽ đưa tin cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nạp Lan Phỉ ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Không phải hoàn toàn ỷ lại tin tức về ta. Căn cứ ta từ một ít tiểu chi tiết phán đoán. Nguyên Không Phong chủ 89/10 đã nhìn chằm chằm ngươi. Bởi vì hắn đem ta bài xích ở hắn hạt nhân bên ngoài vòng. Ồ, Nạp Lan Phỉ có thể là một vị luyện thành thánh phẩm cương khí luyện cương cường giả. Mà trong khoảng thời gian này dưới tu hành cương khí đã đại thành. Sức chiến đấu mạnh. So với tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả đều có lực đánh một trận. Ở Nguyên Không Phong chủ trong bóng tối nắm giữ sức mạnh trong đó. Mặc dù không xếp hạng tới 10 vị trí đầu sợ cũng không khác nhau lắm. Như vậy một vị cường giả Nguyên Không Phong chủ nếu quả thật có đại động tác lời. Không thể không một đạo mang tới. Trước mắt đem Nạp Lan Phỉ bài xích ở hắn hạt nhân bên ngoài vòng. Hiển nhiên là ở phòng bị nàng trong bóng tối báo tin. Nhìn dáng dấp hắn thật bị Nguyên Không Phong chủ hoài nghi lên. Nguyên Không Phong chủ nhưng là hỗn độn chi tử. Tự nhiên, cũng may, hắn hỗn độn cấp bậc không cao. Chỉ có 8 cấp, nhưng dù cho như thế, ở rất nhiều phong chủ trong đó. Nguyên Không Phong chủ nhưng thuộc về có hy vọng nhất cạnh tranh phó trưởng môn phong chủ một trong. Chính là bởi vì vừa ý tiềm lực của hắn. Ta lúc đó mới vào Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian, mới có thể tăng tại môn hạ của hắn. 8 cấp hỗn độn chi tử, chấm ngoặc kép, hỗn độn chi tử chỉ nếu không tới 10 cấp, sức uy hiếp liền thấp một cấp độ. Nguyên Không Phong chủ tuy không phải 10 cấp hỗn độn chi tử, nhưng hắn vẫn tu thành thánh phẩm cương khí. Lấy thánh phẩm cương khí làm cơ sở bước chân vào thần khí hợp nhất cảnh. Hơn nữa, hắn năm đó ở giác tỉnh cảnh thời gian thức tỉnh chính là thần thú côn bằng huyết mạch. Tuy rằng thức tỉnh vô cùng miễn cưỡng, tại chân khí cảnh thời gian cũng đã rơi vào thánh phẩm. Có thể chung quy có thần thú huyết mạch nội tình ở. So với tầm thường thánh phẩm cương khí bén nhọn hơn một phần. Nạp Lan Phỉ nói đến đây, cười nhạt, chúng ta được vui mừng hắn vẫn chưa tu thành thần phẩm cương khí. Nếu không, một vị lấy thần phẩm cương khí làm cơ sở bước vào thần khí hợp nhất cảnh phong chủ cấp nhân vật. Tấn đến phó trưởng môn cơ hồ không có bất cứ hồi hộp gì. Thật giống như chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Nguyên con trai Đoạn Hư. Ở hắn tu thành thần phẩm cương khí một khắc đó, liền được bổ nhiệm làm phó trưởng môn người dự bị. Chờ hắn tấn đến thần khí hợp nhất cảnh thời gian, càng bị đặc cách hưởng thụ phó trưởng môn đãi ngộ. Thanh Khư gật gật đầu. Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Nguyên con trai, Kim Ô Giáo Thánh Tử Thánh Nữ, Tạo Hóa Huyền Môn Tạo Hóa con trai, Vô Cực Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Thị, Thanh Liên Kiếm Tông Thanh Liên Kiếm Tử các loại, đều chỉ có tu thành thần phẩm cương khí giả mới có thể đảm nhiệm. Thường thường mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể sinh ra một cái. Bọn họ hay là tu vi cao thấp không một. Thế nhưng kẻ kém nhất, đều có thể hưởng thụ phó trưởng môn, phó giáo chủ, phó môn chủ, phó tông chủ tầng thứ đãi ngộ. Thật giống như vị kia hỗn nguyên con trai Đoạn Hư. Mặc dù mới thần khí hợp nhất cảnh tu vi, có thể dựa vào phó trưởng môn đãi ngộ cùng với tu vi mạnh mẽ, đủ để sai khiến hỗn nguyên thiên tông điện chủ làm việc. Một ít việc nhỏ trên liền ngay cả đứng ở tột cùng trường sinh cảnh 6 tầng thái thượng trưởng lão, đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Thần khí hợp nhất cảnh đỉnh cao, thánh phẩm cương khí đại thành, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi trầm ngâm. Nguyên không phong chủ uy hiếp đẳng cấp hay là không bằng Linh Nguyệt. Nhưng hắn một khi thật sự nhìn chằm chằm chính mình, mang tới cao thủ tuyệt không chỉ Linh Nguyệt mang tới Long Ảnh. Thiên bảo đơn giản như vậy, hắn nhất định phải làm tốt có điện chủ cấp cao thủ đi theo chuẩn bị. Thanh Khư, ta để cho ngươi tận lực thu thập tới gần hải ngoại một dãy hải đồ. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể góp nhặt. Nếu như thu thập được, ta kiến nghị ngươi đến tới gần hải ngoại khu vực trốn một đoạn thời gian. Hải đồ từ trước đến giờ là mỗi một thế lực lập thân an mạng căn bản. Hải vực chính giữa hung thú chính là bọn họ chống lại thập đại thánh tông gốc gác vị trí. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng bán. Đến nay mới thôi, ta mua được hải đồ chẳng qua là hướng về hải ngoại phương hướng đẩy tới 1 vạn cây số. Còn có 4-5 vạn cây số lộ trình không có hải đồ tham khảo. Chuyện này ngươi được mau chóng. Bằng không một khi bị hỗn nguyên thiên tông biết được ngươi học hỗn động chân kinh, hậu quả khó mà lường được. Dù cho ngươi gia nhập thiên khung, bọn họ đều chưa chắc sẽ giảng hòa. Kiếm ảnh, Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Hỗn nguyên thiên tông leo lên kiếm ảnh, đối với thiên khung đã không bằng lúc trước như vậy kiêng kỵ. Ta hiểu được, Thanh Khư nói, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Nếu như ta đem nguyên không phong chủ trực tiếp lưu lại đây, cái kia cũng vô dụng. Người như là chém giết nguyên không phong chủ, hỗn nguyên thiên tông khẳng định có người phải đem nguyên không phong chủ trên người hỗn động chân kinh thu về. Một khi không tìm được hỗn động chân kinh, thì sẽ liên tưởng đến ngươi. Hơn nữa, phong chủ cấp đệ tử đó là trong tông môn trong cốt lõi hạt nhân. Xa không tầm thường đệ tử chân truyền đơn giản như vậy. Hạng nhân vật này nếu là bị giết, giống như ở khiêu khích toàn bộ hỗn nguyên thiên tông, hậu quả khó mà lường được. Dù cho ngươi có trường sinh cảnh 6 tầng tu vi đều không có hòa giải khả năng. Thanh Khư nhíu mày đầu, không nói gì nữa, chỉ có thể nghĩ biện pháp giấu giếm được nguyên không phong chủ. Để hắn tin tưởng hỗn động chân kinh không trên tay ngươi. Như là không gạt được, chỉ có thể rút đi. Viễn phó hải ngoại, ta sẽ cân nhắc. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, thở dài một cái, cũng không biết chuyện này đến cùng như thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ phải an ủi tính nói một câu. Ta biết tận lực lưu ý nguyên không phong chủ hành tung. Như hắn thật hướng về ngươi Trảm Long đảo đi tới, ngay lập tức truyền tin cho ngươi. Làm phiền, Thanh Khư nói, nhìn theo Nạp Lan Phỉ ly khai. Đợi đến Nạp Lan Phỉ sau khi rời đi, Thanh Khư nhíu mày đầu. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là không thể làm gì. Hắn bây giờ tuy rằng ở hải ngoại lan lộn vui vẻ sung sướng, thậm chí liền ngay cả thần long bảng trên những thần khí hợp nhất cảnh kia cường giả đều có chút không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng hắn cái này cái gọi là hải ngoại bá chủ ở hỗn nguyên thiên tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt chung quy quá mức nhỏ bé. Bạch Khư các hạ, Thanh Khư ly khai thương khung giới không lâu, một cái có chút bất ngờ thanh âm vang lên. Thanh Khư liếc mắt nhìn, chính là lúc trước cùng hắn từng có hợp tác Thự Quang thành viên Phong Hồi. Phong Hồi các hạ, trong khoảng thời gian này chưa từng nhìn thấy Bạch Khư các hạ bóng người a. Không biết bận rộn cái gì đi tới. Một ít việc vặt thôi. Đúng rồi Bạch Khư các hạ. Trong khoảng thời gian này Linh Nguyệt thủ lĩnh đem tổ chức một hồi đại quy mô giao dịch. Đối tượng giao dịch là Thiên Nhất Bảo Các thương nhân. Thiên Nhất Bảo Các, đây chính là tín dự tốt nhất thương hội một trong. Ở toàn bộ hỗn độn thần điện bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần chúng ta trên tay có đạo vận, tất nhiên có thể đổi được hài lòng bảo vật. Chúng ta từng có lần trước hợp tác cơ sở. Lần này có muốn đi chung hay không? Thiên Nhất Bảo Các. Thiên Nhất Bảo Các đại danh Thanh Khư tự nhiên nghe qua. Xác thực tín dự rất tốt. Cơ hồ không có truyền ra quá ỷ thế hiếp người tin tức. Bất quá, trước đây không lâu hắn vừa kêu phá Linh Nguyệt thân phận. Ở giờ phút quan trọng này Linh Nguyệt lại tổ chức một hồi cùng Thiên Nhất Bảo Các thương nhân giao. Dịch hội, đây là cảm thấy thự quang lại duy trì chẳng mấy chốc sẽ bị người vạch trần bộ mặt thật. Dự định tiến hành một vòng cuối cùng điên cuồng. Chuyện khi nào? Địa điểm giao dịch ở đâu? Có chút đuổi. Một tháng sau liền muốn bắt đầu. Bước đầu địa điểm giao dịch định ở Xí Diễm Sơn. Một tháng. Xí Diễm Sơn. Xí Diễm Sơn chính là tới gần Kim Ô giáo tổng bộ một dãy núi. Nơi đó tuyệt đối không tính là một cái tốt địa điểm giao dịch. Hơn nữa, thời gian chỉ có một tháng. Một tháng, rất nhiều người đều không thể tập hợp đầy đủ tái đạo đồ vật. Một ít đường xá xa xôi giả thậm chí đều không thể chạy tới chứ. Cũng không phải sao, bất quá chúng ta được theo Thiên Nhất Bảo Các vị kia thương nhân tin tức. Mà không có thể để vị kia Thiên Nhất Bảo Các thương nhân chờ chúng ta chứ. Cứ việc thời gian có chút eo hẹp, đến thời điểm không là tất cả mọi người có thể kịp. Nhưng cũng chỉ có thể đến bao nhiêu người toán bao nhiêu người. Thanh Khư nghe xong, mấy có lẽ đã có thể kết luận. Này 89 phần 10 chính là Linh Nguyệt giải tán thự quang trước cuối cùng điên cuồng. Lập tức thận trọng nói. Phong hồi, như là ngươi tin được ta. Lần này giao dịch tốt nhất không nên tham dự. Ngươi không ngại ở đem tin tức này báo cho Bích Hải mấy người bọn hắn. Lần này, 89 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Phong hồi cau mày đầu xem Thanh Khư một chút. Thiên Nhất Bảo Các chính là hỗn độn thần điện tín dự tốt nhất thương hội một trong. Có thể xảy ra vấn đề gì? Lời đã đến nước này. Có tin hay không tùy các ngươi. Cáo từ, Thanh Khư chắp tay. Không có nhiều lời. Linh Nguyệt ở thự quang trong đó vẫn có tốt danh vọng. Hắn cái này vào thự quang không tới 3 năm giả mặc dù vạch trần Linh Nguyệt thân phận chân chính. Cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nếu như Linh Nguyệt đến thời điểm lại trả đũa. Ngược lại là hắn tự chuốc nhục nhã. Phong hồi nhìn Thanh Khư ly khai. Nhíu nhíu mày đầu. Cuối cùng nhưng là lắc lắc đầu. Đem lời của hắn quên sạch sành xanh. Thiên Nhất Bảo Các thương nhân rất khó đến Đông Hoang một lần. Có thể hay không đổi được 4 cấp. Thậm chí còn 5 cấp thần binh thì nhìn một lần này. Cơ hội như thế hắn tuyệt không thể bỏ qua. Một tháng. Xí Diễm Sơn. Thanh Khư rất nhanh rời đi hỗn độn thần điện về tới trong phòng của chính mình. Ta cùng Linh Nguyệt giao chiến thời gian đã từng hiển hiện ra Đại Nhật Kim Ô Quyết. Mà ta hiển nhiên không phải Kim Ô giáo một thành viên. Như vậy ta Đại Nhật Kim Ô Quyết hiện ra lại chính là học trộm. Một khi ta xuất hiện ở Kim Ô giáo phạm vi thế lực, Linh Nguyệt lại đem việc này đăng báo cho Kim Ô giáo. Ta đem chắc chắn phải chết. Ở tình huống như vậy, ta chỉ muốn hơi có một chút lý tính liền tuyệt không dám lại dễ dàng đặt chân Xí Diễm Sơn. Trong lời nói tổn thương không người tin tưởng. Lại không dám đi Xí Diễm Sơn phá hoại. Đây chính là Linh Nguyệt đem địa điểm giao dịch thiết lập ở Xí Diễm Sơn nguyên nhân. Thanh Khư rất nhanh hiểu rõ Linh Nguyệt dự định. Bất quá, Kim Ô giáo sao? Những tông môn khác cường giả hắn hay là kiêng dè không thôi? Nhưng, nắm giữ Phệ Dương Châu tại người. Kim Ô giáo cao thủ hắn vẫn đúng là không thế nào kiêng kỵ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,